90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Bởi vì ngươi không phải Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm hơi ngẩn người một chút, sau đó hung tợn nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó chạy lên lầu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chố mắt nhìn nhau, không chỉ trong chốc lát, nàng lại chạy xuống. Trong tay nâng cái đó thủy tinh ngộng tử, khóc mi mắt mông lung. Đây chính là ngươi đưa cho ta. Bị Lý Thiếu Cẩn đập vỡ. Đập vỡ, nàng té ta đồ. Chẳng lẽ ta còn có thể tha thứ hắn? Cho nên ta tại sao phải làm như vậy? Ta cũng là bởi vì ngươi. Nàng khi dễ ta, ta thích ngươi. Là nàng khi dễ ta. Ngươi nhìn ta một chút ngộng tử à, phá, ngươi đưa ta, ta đến bây giờ còn ở cất giấu vật quý giá, đây là tới tố cáo. Lý Thiếu Cẩn thật giống như biết Vương Minh Hàm tại sao đem ngộng tử băng bó lại, chính là chờ giờ khắc này đi, nàng rốt cuộc gặp được Tống Khuyết, rốt cuộc có thể cáo trạng. Tống Khuyết cầm lấy Vương Minh Hàm trong tay ngộng tử. Hắn động tác rất nhẹ, sau đó xem, giống như là ở xác nhận có phải hay không chính mình đưa. Mi tâm hơi nhăn, là đang suy tư, xem kìa, chính hắn đưa đi lễ vật, bị hư hại, hắn cũng sẽ nổi giận. Vương Minh Hàm có sức, nàng chờ một khắc này rất lâu rồi. Lý Thiếu Cẩn té Tống Khuyết cho lễ vật, nàng không tin Tống Khuyết sẽ thờ ơ. Lý Thiếu Cẩn căn bản cũng không là người tốt. Nàng muốn vạch trần Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực. Mà nam nhân là sẽ không thích thích tính toán nữ nhân. Nam nhân cũng sẽ không thích Lý Thiếu Cẩn loại này ghen tị nữ nhân. Nam nhân chỉ sẽ thích bớt lo nữ nhân. Nàng muốn cho Lý Thiếu Cẩn không ẩn trốn. Vương Minh Hàm nức nở nói. Tống Khuyết là ngươi đưa cho ta. Ta một mực ở cất giấu vật quý giá. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn ghen tị ta. Liền cố ý cho ta rớt bể. Chuyện này không thể trách ta. Tống Khuyết nói. Cho nên đều do cái này phá đồ. Nói xong hướng cách đó không xa thùng rác ném một cái. Phanh một chút. Hắn là quán quân xạ kích. Liền vào hang. Thủy tinh chế phẩm. Cực kỳ yếu ớt. Đến bằng sắt trong thùng rác, mặc dù không nhìn thấy nó gặp gỡ, nhưng mà rào một tiếng, không cần phải nói, nhất định là ngã nát bấy. Lúc này dùng băng dính cũng không giữ được, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vương Minh Hàm sững sờ nhìn Tống Khuyết, ngươi tại sao té ta ngộng tử? Rõ ràng là Lý Thiếu Cẩn sai a, là Lý Thiếu Cẩn ghen tị nàng. Lý Thiếu Cẩn cố ý hư hại là Tống Khuyết đưa. Tống Khuyết muốn cùng Lý Thiếu Cẩn sinh khí mới đúng. Đây chính là ngươi đưa cho ta. Tống Khuyết nói là ta đưa đi. Đáng chết này đồ, ta ruột đều rối bồng. Lần này tốt lắm, rốt cuộc lại cũng không cần thấy nó. Nói xong nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Thiếu Cẩn cũng không cần thấy. Ta đưa. Dĩ nhiên ta xử lý. Cho nên Vương Minh Hàm, ta cho tới bây giờ đều không có thích qua ngươi. Bất kể trước ngươi cho ta tạo nên một cái gì hình tượng, ta hy vọng bắt đầu từ bây giờ, cái đó ngỗng tử không có. Chúng ta chút nào không dây dưa dễ má. Gió lạnh bắt đầu thổi, xuân lá vang xào xạc. Trừ cái này ra không một người nói chuyện. Vương Minh Hàm nhìn Tống Khuyết, ánh mắt dần dần híp lại thành xấu hổ độ cong, dần dần nước mắt lại xúc mãn nàng ánh mắt, chút nào không dây dưa dễ má, ngộng tử bể, chút nào không dây dưa dễ má. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào tốt? Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào tốt? Vương Minh Hàm cắn răng nghiến lợi, đột nhiên lên giọng, Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào tốt? Ta đến cùng nơi nào kém hơn Lý Thiếu Cẩn? Ta muốn vóc người có vóc người. Dài hơn tương có tướng mạo. Ta từ sơ trung thời điểm liền bắt đầu thích ngươi. Ta đến cùng nơi nào không bằng Lý Thiếu Cẩn. Nhưng ngươi như vậy ghét bỏ ta. Hay là ngươi cũng là một trọng lợi người. Cũng bởi vì ta không phải cháu gái của viện trưởng. Cũng bởi vì cha mẹ ta công việc phổ thông. Cũng bởi vì những thứ này. Ngươi liền không chọn ta mà lựa chọn Lý Thiếu Cẩn. Ta nói cho ngươi, trừ ta, cõi đời này sẽ không còn nửa người giống như ta như vậy thích ngươi. Thật sẽ không, chỉ có ta một cái. Lý Thiếu Cẩn nàng cái gì cũng không phải. Đột nhiên một cái thanh âm từ mọi người sau lưng thổi qua tới. Cho nên cùng Hạ Thông mập mờ, câu dẫn Triệu Hồng Tinh. Cũng là bởi vì đặc biệt thích Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là ai đoạt nàng lời kịch a? Quay đầu nhìn lại, Lưu Văn Anh ôm một chồng sách từ bên ngoài trở lại. Nhìn một cái Vương Minh Hàm, sau đó mí mắt vén lên nói, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong ôm kia chồng sách vào phòng ngủ, chỉ có hai câu. Không mang đi một mảnh đám mây. Sau đó liền đi. Lại để cho Vương Minh Hàm vô hình lúng túng. Quả thật, mới vừa Vương Minh Hàm khí chàng có 2 thước 8. Bây giờ không cảm giác được nửa thước. Cái này Lưu Văn Anh trở về quá là thời điểm mà Ni Lý Thiếu Cẩn nói. A, Vương Minh Hàm. Đây chính là ngươi nói thâm tình. Đối Tống Khuyết thâm tình. Lý Thiếu Cẩn châm chọc nụ cười. Vương Minh Hàm có chút không biết làm sao. Vương Minh Hàm lắc đầu nói, Tống Khuyết, bọn họ đều là vu hãm ta. Ta thật không có thích qua người khác. Ta từ sơ trung bắt đầu, ta liền thích ngươi a. Tống Khuyết che miệng, không nhịn được cười. Sau đó lắc đầu nói, thôi, ngươi như vậy cũng tốt. Vậy cũng tốt. Đến cùng tốt tới trình độ nào, ta không biết, ta cũng không có hứng thú. Về phần ngươi cùng Thiếu Cẩn, lại là không thể so sánh. Ta cho tới bây giờ sẽ không cầm Thiếu Cẩn cùng bất kỳ người tương đối. Bởi vì nàng chính là Thiếu Cẩn. Về phần ta tại sao không thích ngươi, bởi vì ngươi không phải Lý Thiếu Cẩn. Lại liếc mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi rất muốn biết ta tại sao thích Lý Thiếu Cẩn đâu. Lý Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào tốt. Nhẹ nhàng chớp mắt, buông thả mỉm cười. Nói, đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng nghiêm khắc phê bình ta. Ta cảm thấy nàng kia đều tốt. Vương Minh Hàm, không muốn dây dưa nữa chúng ta. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chớ có dây dưa, tự thu xếp ổn thỏa. Nhìn cái gì chứ, ngươi không nhìn ta cũng biết ta nhìn nữa ngươi. Nghĩ gì vậy, gì cũng không nghĩ, ta mới không tin, ngươi có lời muốn đối ta nói. Không có, ngươi mau trở lại trường học đi. Không tin, ngươi ngay cả có nói đối ta nói. Ta nói, các ngươi hai cái, đều bị trường học cho chộp được. Làm sao còn dính nhớp nhúa đâu. Cái này Tống Khuyết bạn học, đem ngươi ghi lại trong hồ sơ, lần sau lại giả mạo trường học của chúng ta học sinh, liền trực tiếp cho ngươi đưa về trường học các ngươi đi. Bởi vì đang cùng Vương Minh Hàm cãi vã quá lớn thanh, trường học đội trị an tới, Tống Khuyết bị mời ra trường học, cho nên nụ hôn của hắn lời tỏ tình. Lý Thiếu Cẩn còn cụ không kịp hiểu ra. Tống Khuyết ra cửa, Lý Thiếu Cẩn nghĩ vẫy tay. Thôi, không nhìn hắn rời đi bóng lưng, trực tiếp về phòng ngủ. Đi trên đường, điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhận là Tống Khuyết thanh âm. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Ta thích ngươi là thật, mới nhìn tim đập thình thịch cũng là thật. Những lời này, Tống Khuyết thiếu chút nữa thì bật thốt lên. Suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn nhường hắn các loại không thể điểm phá, lại nuốt trở về. Lý Thiếu Cẩn bên kia thật giống như chờ có chút không nhịn được. Thế nào, cũng nói xong rồi, đi không gọi điện thoại, tại sao lại gọi điện thoại? Tống Khuyết nói, ngươi nói Vương Minh Hàm có phải hay không không nhìn thấy? Ta cảm thấy chúng ta hẳn lại tới cùng nhau lần. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đi ngươi đi, nhanh đi về, ngoặc kép, hết chương.